Mà Thế Đại trở về. Chương 1368, chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lược chỉ định càng nhanh chóng. Tại rất nhiều tin tức không rõ lãng trạng thái dưới. Đầu tiên muốn làm liền là xung quanh tình huống dò xét. Sở Hàm mặt lạnh vô cùng. Đem Tưởng Thiên Khánh kêu đến. Một tên trong phòng toàn bộ hành trình chờ lệnh truyền lời viên lập tức đi ra ngoài gọi người. Lại là nanh sói đội trinh sát. Lúc này vừa hoàn thành lên một cái nhiệm vụ đem Tây Nam địa vực xung quanh trinh sát qua khẽ đảo Tưởng Thiên Khánh bọn người. Đã sớm mệt mỏi giống như chó chết. Mấy tên thượng tướng đều không có ý tứ nhắc lại ra cái này một yêu cầu. Lúc này nhìn thấy Sở Hàm gần như vô tình bộ dáng. Đều bị mấy tên thượng tướng nội tâm thay nanh sói đội trinh sát bóp đem mồ hôi. Văn Kỳ Thắng càng là có chút lo lắng mở miệng. Nanh sói đội trinh sát vừa trở về. Mỏi mệt ra trận không được tốt a, Sở Hàm sững sờ. Hướng phía bên cạnh Hà Phong hỏi. Đội trinh sát nhiệm vụ lần trước thời gian sử dụng bao lâu? Thời gian khoảng cách vì bao lâu trước đó? Cái này vừa nói liền để mọi người ám đạo không tốt. Cả đám đều xấu hổ không biết kết cuộc như thế nào. Làm nửa ngày ngươi Sở Hàm căn bản không biết bọn thủ hạ có bao nhiêu mệt mỏi. Mấy cái lâu năm thượng tướng lập tức nhíu mày lại. Đối lại nhìn đằng trước tốt Sở Hàm ý nghĩ có mặt khác cảm xúc tiêu cực. Đối Sở Hàm chờ mong cũng giảm bớt đi nhiều. Như vậy không tìm hiểu tình hình quá độ điều khiển cấp dưới đội ngũ. Cũng không phải là một tên ưu tú trưởng quan đặc chất. Hà Phong một chút suy tư sau bình tĩnh mà đáp. Nửa ngày trước trở về. Ra ngoài hai ngày. Thượng quan Vinh biểu hiện trên mặt biến biến. Nói như vậy nanh sói đội trinh sát xác thực đáng lo. Ra ngoài hai ngày cũng đều là một khắc không đứng ở dò xét chưa nghỉ ngơi. Rồi mới trở về nửa ngày thời gian căn bản không đủ khôi phục. Lại xuất động lời nói quá miễn cưỡng. Nhưng để mọi người không nghĩ tới là. Sở Hàm đang nghe Hà Phong sau khi trả lời. Biểu lộ trực tiếp lại mang theo lo lắng lập tức biến thành nhẹ nhõm thần thái. Ta còn tưởng rằng ra ngoài một tuần lễ không ngủ. Vừa trở về một giờ đâu. Lúc này mới hai ngày thời gian so bình thường huấn luyện nhẹ nhõm nhiều a. Ngân nước sạch đều không cần sử dụng. Quảng cáo. Cái này vừa nói đến. Ở đây mấy tên thượng tướng toàn thể ngu ngơ. Cả đám đều hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. So bình thường huấn luyện còn muốn nhẹ nhõm. Cái này nanh sói chiến đoàn huấn luyện đến là cái gì dạng? Quá kinh khủng đi. Báo cáo. Nhưng vào lúc này, Tưởng Thiên Khánh tràn ngập lực lượng âm thanh vang lên tại cửa ra vào. Mấy tên thượng tướng dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy cũng là một tên tinh thần diện mạo đều tốt đẹp trinh sát đội trưởng. Căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng mỏi mệt không chịu nổi. Đối tình huống như vậy Hà Phong nhìn ở trong mắt cười ở trong lòng. Nếu như bị đám người này biết Tưởng Thiên Khánh hơi một tí một tuần không chợp mắt trinh sát. Ngẫu nhiên vẫn phải tăng thêm không ngủ được phi nước đại một tuần kinh người ghi chép. Chẳng phải là muốn hoảng sợ nước tiểu. Sở Hàm không nói nhiều nói. Xoát xoát tại một chương bản đồ mới lên vòng ra mấy cái khu vực. Sau đó trực tiếp giao cho Tưởng Thiên Khánh trong tay. Phân hai đội đồng thời trinh sát. Lập tức hành động. Đúng. Tưởng Thiên Khánh không nói hai lời tiếp nhận. Xoay người rời đi ra khỏi phòng tử bắt đầu tập hợp đội trinh sát thành viên. Cái này một nhanh chóng vô cùng hạ lệnh đến xuất động quá trình. Đem ở đây mấy tên thượng tướng nhìn sửng sốt một chút về không thần. Liền đối Sở Hàm hơi có giải đoạn Giang Vĩ cùng Thượng Quan Vinh đều ngây ra như phỗng. Bọn họ biết Sở Hàm dưới trướng nanh sói chiến đoàn rất mạnh. Cũng rõ ràng bên trong mấy cái đội ngũ năng lực đều nghịch thiên cường đại. Nhưng thực sự không nghĩ tới đám người này giữa lẫn nhau hiệu suất làm việc. Vậy mà cao đến mức độ này. Thời gian tiết kiệm càng là bị bọn họ chế tạo đại lượng chủ động cơ hội. Như mỗi một loại này muốn đạt thành điều kiện, đều cần cực cao ăn ý, giữa lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm mới được. Đoạn Giang Vĩ lúc này lắc đầu cười một tiếng, đích nói thầm một câu. Cái này thật đúng là so ra kém, chỉ là giữa lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm điểm này. Nanh sói thì hất ra còn lại chiến đoàn tốt mấy con phố. Ngân thành phố Nam Bộ, ngay tại Sở Hàm sau khi rời đi không lâu, đã đặt tới ngân thành phố khu vực biên giới nhóm người này. Làm theo tập thể dừng bước lại, ở tại thành thị đường ranh giới ngược lên động quỷ dị. Bọn họ lấy ra các loại đo đạc công cụ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Vượng tài ở tại cách đó không xa nhìn không hiểu. Ngẫm lại liền đem thân thể thu nhỏ đến nhỏ nhất. Lặng yên hướng phía trước tìm tòi đi qua. Chẳng qua là khi nó vừa đi về phía trước không bao xa thời điểm. Cái kia trong mấy người một người thì bỗng nhiên đứng thẳng. Trên mặt mang theo tà ác nụ cười mở miệng. Bắt đầu đi. Vượng tài bước chân dừng lại. Có chút phản ứng không kịp. Những người kia lại vào lúc này lập tức hành động. Từng cái từ sau cõng trong ba lô lấy ra thứ nào đó. Súng bắn tỉa lớn nhỏ giống như là vũ khí nào đó. Nhưng lại nhìn cùng bình thường dùng vũ khí không giống nhau lắm. Cơ sở nhất vẻ ngoài thì bày biện ra hoàn toàn khác với nhân loại súng ống lý niệm. Vượng tài nhìn thấy cái đồ chơi này trong nháy mắt thì nghiêng đầu một cái. Tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại đây là cái gì. Nhưng thời gian không cho nó ở đây hồi tưởng. Tại đám người này lấy ra những thứ này cổ quái vũ khí về sau. Liền lập tức lui ra phía sau đến rất xa. Sau đó xếp thành một hàng cũng phân tán. Mỗi người giữa lẫn nhau chỉ ít cách xa nhau 50 mét khoảng cách. Đồng thời mỗi một người đều đeo lên tựa hồ là phòng hộ cháo loại hình mặt nạ. Trong tay cổ quái vũ khí càng là đối với chính xác phía trước mặt đất. Lúc này vượng tài mới phát hiện trên mặt đất có một đầu rõ ràng đường cong. Bày biện ra một cái nhỏ bé hình cung. Là mấy người kia trước đó đo đạc hoàn tất sau vẽ lên qua. Nó lần nữa sửng sốt. Vô ý thức cước bộ hướng. Về. Sau co lại. Trực giác nói cho nó biết cự đại nguy hiểm sắp xảy ra. Quả nhiên một giây sau. Một người mở miệng hạ lệnh. Bán. Quảng cáo. Vừa mới nói xong. Những người kia liền cùng lúc mở ra trong tay cổ quái vũ khí. Tư, hơn 10 đạo sáng ngời đến chướng mắt ánh sáng đột nhiên từ cái kia cổ quái vũ khí bên trong bắn ra. Trực tiếp bắn tại phía trước mặt đất vạch ra đường cong bên trên. Nhất thời mặt đất kia thì như là đậu hũ bị cắt chém mà ra. Trong nháy mắt cắt vào lỗ hổng thì có đến mấy mét sâu. Thêm nữa nguyên bản là xéo xuống cắt vào. Cho nên tại trong vài giây, cái này một vòng lớn bị vạch ra mặt đất thì toàn bộ liền đất trống lật lên. Giống như là muốn từ địa chỗ sâu đem cắt thành trùy hình. Sau đó nhổ tận gốc, vượng tài tại cái kia cổ quái xạ tuyến bắn ra trong nháy mắt. Thì tính phản xạ co cẳng mà chạy. Cũng may mắn tốc độ nó nhanh. Không phải vậy tại vừa rồi liền đã bị cái kia khủng bố xạ tuyến nhất đao bổ đến. Nó một bên kêu to một bên kinh dị nhảy đến chỗ cao. Ngây người nhìn qua dưới chân địa mặt bị chỉnh cái mở ra. Tại ngắn ngủi không tới một phút thời gian bên trong. Cái này ngân thành phố Nam bộ biên giới thành thị khu vực. Thì lập tức nảy sinh một đạo lại thâm sâu lại rộng lớn lỗ hổng. Để hoàn toàn cùng thành thị ngoại đạo đường cắt ra. Tại cái kia một khe lớn tiếp tục vỡ ra thật lâu. Mãi cho đến không có khả năng người vì thông qua nơi đây thời điểm. Những người kia lúc này mới dừng tay. Nhưng cũng không phải là có tụ tập chi ý. Mà chính là như có quá trình bình thường chia làm hai nhóm người. Một nhóm người phía bên trái một nhóm người phía bên phải dọc theo một khe lớn vết nứt phương hướng di động. Đồng thời một bên di động một bên không ngừng sử dụng cái kia cổ quái vũ khí bắn ra khủng bố xạ tuyến. Vượng tài lập tức hai mắt chừng đến lão đại. Ngay tại nó trước mắt. Cái kia vết nứt liền bắt đầu hiện lên hình cung không ngừng nứt ra. Xem ra đám người kia là thật muốn đem cái này ngân thành phố cùng phần ngoài hoàn toàn chặt đứt. Đem biến thành một tòa ngăn cách cô thành. Sở Hàm. Không tốt. Vượng tài quát to một tiếng sau quay đầu phi tốc phi nước đại. Nó sở chứng kiến cảnh tượng quá kinh dị. Nếu là bỏ mặc đám người này mặc kệ cái này ngân thành phố chẳng phải là muốn hoàn toàn bị cô lập. Đến lúc đó bọn họ tất cả mọi người ra không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.